Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 335 Lại Hạ Quạng Mò. Chương 335 Lại Hạ Quạng Mò tối tăm sơn cốc. U tĩnh rừng trúc, một đống lửa trại, bốn người, lôi đình oanh tiếng huýt gió không dứt bên tai. Tia chớp không ngừng xẹt qua bầu trời đêm, lần lượt chiếu sáng lên chính vùi đầu tước cây trúc giang nguyệt bạch, Tạ Cảnh Sơn nhíu mày nhìn. Chung quanh, tưởng tượng không tới giang nguyệt bạch năm đó là như thế nào ở chỗ này căng xuống dưới, Vân Thường. Mãn nhãn đau lòng nhìn giang nguyệt bạch, Cát Ngọc Thiền hơi có chút không khỏe, nàng thị lực cùng nhĩ lực đều bị cố ý rèn luyện quá. Này tiếng sấm cùng tia chớp làm nàng rất khó ngao. Giang Nguyệt Bạch tước hảo bốn cái trúc ly, một người đổ ly phiếm lục quang rượu, ba người cho nhau nhìn xem. Thực hoài nghi này rượu còn có thể hay không uống. Uống a, ta thân thủ nhưỡng, không có độc, các ngươi xem. Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu rượu nhập khẩu, nàng cả khuôn mặt nháy mắt trở nên không tốt lắm, dầm gian nan mà nuốt vào rượu. Giang Nguyệt Bạch xấu hổ cười nói, này rượu có thể là phóng đến quá mức lâu rồi. Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền cái ly đều bị Giang Nguyệt Bạch thu đi. Tạ Cảnh Sơn né tránh một bên, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc có bao nhiêu khó uống, một ngụm buồn. Tạ Cảnh Sơn thiếu chút nữa phun ra tới, dùng sức che miệng lại, ngạnh cổ nuốt xuống đi. Dù sao ở trong nhà khi hắn nương làm canh, hắn cùng hắn cha đều là như vậy, trực tiếp nuốt xuống đi. Thói quen, Tạ Cảnh Sơn quay đầu thấy Giang Nguyệt Bạch trợn mắt há hốc mồm. Hắn sắc mặt ửng đỏ, lắp bắp nói, còn hành, cũng không phải như vậy khó uống. Giang Nguyệt Bạch xem thường. Nếu không phải nàng chính mình hưởng qua, thật muốn tin Tạ Cảnh Sơn cái này quỷ. Tiểu Bạch, người lúc ấy như vậy tiểu, một người ở nơi này sẽ không sợ sao? Vân Thường nắm lấy Giang Nguyệt Bạch cánh tay, đau lòng hỏi. Giang Nguyệt Bạch cười gật đầu, đương nhiên sẽ sợ a, cho nên ta khiến cho chính mình trở nên rất bận, một ngày 12 cái canh giờ không ngừng nghỉ, như vậy liền không có thời gian đi sợ. Cát Ngọc Thiền nhìn lửa trại, ta năm đó một người tại ngoại môn, trời xa đất lạ cũng là như thế này, chỉ cần vội lên liền không rảnh miên man suy nghĩ. Vân Thường thở dài, tuy rằng ta cũng là đánh tiểu một người ở tại linh thú cốc khe núi, nhưng ta còn có những cái đó linh thú bồi. Vân Thường từng có cùng loại trải qua, lại tâm tư tỉ mỉ, đặc biệt có thể thể hội Giang Nguyệt Bạch năm đó cảm thụ. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mờ mịt nhìn ba người, nhớ tới chính mình cái kia tuổi, đều là cùng Tống Chi ngang, Thẩm Hoài Hy bọn họ mấy cái ở trong tông môn nơi nơi chạy loạn loạn điên. Trừ bỏ đụng vào Kim Đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân trong tay bị phạt ở ngoài, tựa hồ không có gì làm hắn cảm thấy gian nan sự tình. Giang Nguyệt Bạch không thèm để ý cười cười. Lúc ấy khả năng cảm thấy khổ, sợ hãi lại cô độc, lo lắng cho mình không biết cố gắng, lại nhìn không tới tương lai. Nhưng chân chính chịu đựng tới lúc sau mới phát hiện, năm đó ở chỗ này mỗi một ngày ta đều không có bạch quá. Nếu không có nơi này 5 năm tiềm tu, cũng liền không có hôm nay ta. Gió đêm lạnh lẽo, lửa trại bạo vang, ba người cho nhau giảng thuật các nàng từng người tuổi nhỏ trải qua. Vân Thường thậm chí còn có thể nói giỡn nói lên nàng bởi vì tưởng niệm cha mẹ khóc suốt một đêm sự tình. Cát Ngọc Thiền cũng đem ngoại môn những người đó trào phúng nàng nói không chút nào để ý nói ra. Giang Nguyệt Bạch cười nói, ngoặc kép, cái này kêu người khác chiều ta ném bùn, ta lấy bùn loại hoa sen, loại ra củ sen bán tiền tiêu. Vân Thường nói tiếp, Cát Ngọc Thiền cũng cười, có tiền tới cười ha ha, ha ha ha. Ba người cười đến ngã trái ngã phải, tiếng cười xua tan ám dạ tịch liêu, chỉ là cười cười. Ba người trong mắt đều có điểm điểm lệ quang. Giao nhớ năm đó ba người bừa bãi vô danh, lại xem hôm nay, ba người đều thành thân truyền đệ tử. Này một đường đi tới gian khổ, không đủ vì người ngoài nói, Tạ Cảnh Sơn nhìn các nàng cười. Lại căn bản cười không nổi, chỉ cảm thấy hắn này một đường đi tới, xác thật quá thuận, trừ bỏ tao ngộ thiên linh giới hai người tập kích thiếu chút nữa chết lần đó ở ngoài. Hắn căn bản không có trải qua quá bất luận cái gì nguy cơ cùng cực khổ, cứ như vậy. Hắn còn cả ngày oán giận trong nhà quá có tiền, cha trong mắt chỉ có nương, nương chỉ biết bên ngoài lãng, tổ phụ gặp chuyện chỉ biết dùng tiền bãi bình. Hắn những việc này cùng các nàng ba cái trải qua so sánh với. Căn bản không tính suy sụp, đêm khuya, Cát Ngọc Thiền cùng Vân Thường đều đến Giang Nguyệt Bạch Tiểu. Trúc ốc chung nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai sáng sớm tiến lôi trạch. Giang Nguyệt Bạch đi ra trúc ốc, nơi nơi đều tìm không thấy Tiểu Lục, không biết nó chạy tới nơi nào. Nàng bước chậm đến đoạn nhai biên, nhìn đến Tạ Cảnh Sơn một mình một người ngồi xếp bằng ở nơi đó, bóng dáng thập phần thâm trầm. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở Tạ Cảnh Sơn bên người, nhìn phương xa lôi trạch, màu đen biển mây mênh mang bát ngát, muôn vàn ngân long lao nhanh oanh khiếu. Rời đi nơi này khi nàng 12 tuổi, hiện giờ nàng 32 tuổi, vừa lúc là 20 năm, vô luận là lôi trạch vẫn là này phiến sơn cốc, giống như một chút cũng chưa thay đổi, biến, chỉ có nàng, ta hôm nay đặc biệt vui vẻ, 20 năm trước ta nằm mơ đều suy nghĩ, nếu có người có thể bồi ta ở chỗ này, kia sở hữu khổ đều không hề là khổ. Sẽ giống hôm nay giống nhau tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Ta đối với nơi này cùng này đoạn thời gian về điểm này nho nhỏ khuyết điểm, hôm nay đều bổ toàn, Giang Nguyệt Bạch có thể cảm giác được. Nàng đạo tâm càng thêm viên dung vô khuyết, Tạ Cảnh Sơn sắc mặt trầm trọng. Quay đầu nhìn Giang Nguyệt Bạch, kỳ thật ngươi năm đó nếu là tưởng lưu lại, ta cùng Lục Nam Chi là có thể giữ được ngươi. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Lại làm ta tuyển một lần, ta sở hữu lựa chọn đều sẽ không thay đổi. Mặc dù ta có chút lựa chọn không lý trí, không phù hợp tối ưu giải, ta cũng không hối hận. Tạ Cảnh Sơn thở dài, nhìn biển mây kích động, lại hỏi, người năm đó thật sự ở chỗ này bị sét đánh đến mắt manh tê liệt, nằm một tháng chưa động sao? Không khoác lác, Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cười, năm đó ta là tự làm bậy, làm gì không tốt ở nơi này luyện tập mũi nhọn quyết. Nếu không phải nơi này năm đó còn có hộ sơn đại trận, ta khả năng đương trường liền phải phách đến hôi phi yên diệt. Mà hiện tại, Giang Nguyệt Bạch giơ tay, đầu ngón tay phát ra một đạo kim mang, răng rắc. Một đạo màu bạc lôi đình từ đỉnh đầu ngang nhiên đánh xuống. Tạ Cảnh Sơn giơ tay che đậy chói mắt ngân quang, kinh hãi nhìn lôi quang ở giữa Giang Nguyệt Bạch, lại bị nàng hộ thân cương khí bài khai, hóa thành thật nhỏ hồ quang phun xạ mở ra. Giang Nguyệt Bạch cười, hiện tại liền tính không có hộ sơn đại trận, kẻ hèn lôi đình cũng thương không đến ta. Tạ Cảnh Sơn xem thường, đây là lôi trạch nhất bên cạnh bình thường lôi. Ngươi đến lôi trạch chỗ sâu trong đi thử dáng cung lôi cùng quý thủy lôi. Nguyên anh chân quân gặp phải cũng đến run tam run. Giang Nguyệt Bạch lấy ra mấy lá bùa, một hộp phù sa cùng long mao phù bút, lá bùa phiêu ở trước mặt, tùy tích họa ra mấy chương thổ độn phù, đêm dài từ từ. Tạ thiếu chủ có hay không hứng thú bồi ta đến quặng phía dưới đi xem? Thổ độn phù đẩy đến Tạ Cảnh Sơn trước mặt. Tạ Cảnh Sơn tò mò lật xem, ngoại ý nhi này dùng như thế nào? Giang Nguyệt Bạch đứng lên kinh ngạc nói, ngươi liền thổ độn phù cũng chưa dùng quá? Thứ này không hảo nắm giữ thổ độn khoảng cách, ta có càng tinh chuẩn độn hành châu, muốn này làm gì? Giang Nguyệt Bạch phiên khởi đại đại xem thường, ngươi nếu là theo không kịp ta, cũng đừng tới. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch thúc dục thổ độn phù, hóa thành một đạo hoàng quang trốn vào ngầm biến mất không thấy. Tạ Cảnh Sơn không cam lòng yếu thế. Theo không kịp, không có khả năng, ta Tạ Cảnh Sơn đời này không riêng muốn ở ngươi phía trước phi thăng. Cho dù chết, cũng đến chết ngươi phía trước. Ầm ầm ầm, tiếng sấm thanh thanh, Tạ Cảnh Sơn thình lình run lên, vội vàng phi phi phi, thúc dục thổ độn phù đuổi kịp, lôi kéo cảm biến mất lúc sau. Tạ Cảnh Sơn ngực trầm xuống, phát hiện hắn nửa cái thân mình bên ngoài, nửa cái thân mình bị tạp ở vách núi không thể động đậy. Tạ Cảnh Sơn, hắn liền nói sao, này phá đồ vật tùy cơ tính quá lớn, một chút cũng không dùng tốt. Nha, Tạ thiếu chủ tạp trụ lạp. Giang Nguyệt Bạch từ bên cạnh quảng đảo chui ra tới, không tiếc cười nhạo, Tạ Cảnh Sơn thân mình một ninh, mang theo đá vụn mạnh mẽ từ vách núi đi ra. Ta đây là không thuần thục, ngươi lại cho ta hai chương, ta dùng dùng liền thuần thục. Giang Nguyệt Bạch chụp cấp Tạ Cảnh Sơn mấy chương thổ độn phù, nhìn quét chung quanh, trên vách núi đá tất cả đều là mở dấu vết, đã không có bất luận cái gì linh thạch, bột phấn đều không có, cát tường cùng hoa mau chuột cùng nhau từ Giang Nguyệt Bạch bên hông thăm dò ra tới, hai chuột cái mũi kích thích, không ngửi được cái gì thứ tốt, lại lùi về đi tiếp tục ôm nhau ngủ. Giang Nguyệt Bạch dùng thổ độn phù một đường xuống phía dưới, đi qua chính mình đã từng đua thượng tánh mạng chiến đấu địa phương, xem chính mình năm đó nhổ linh dược lại sinh ra cây non, chạy trốn xuyên sơn thú lại trở về hạ nhãi con, có chút quạng mỏ chung còn sinh oan hồn cùng sát thi, bị nàng tùy tay giải quyết, chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Trong trí nhớ kia từng đạo ngây ngô non nớt bóng dáng, từ quạng mỏ chung bị hủy diệt, trở về lúc này thành thục thân thể cùng linh hồn, Tạ Cảnh Sơn yên lặng đi theo Giang Nguyệt Bạch. Phía sau, lại một lần bị tạp ở trên vách núi đá, ngoài ý muốn phát hiện Giang Nguyệt Bạch lưu lại tiểu ký hiệu, một cái tiểu nguyệt nha. Mặt sau họa, chính, tự, một lần so một lần thiếu, nhìn dáng vẻ là ở ký lục nàng chém giết bao nhiêu người hoặc là nhiều ít yêu thú. Hơn nữa là phân vài lần tới, cuối cùng một loạt trăng non mặt sau, có một cái xấu xấu gương mặt tươi cười, Tạ Cảnh Sơn hiểu ý cười. Phảng phất nhìn đến lúc đó tuổi nhỏ Giang Nguyệt Bạch tay cầm trường thương đầy người là huyết đứng ở yêu thú thi thể trung ương, vui vẻ cười to bộ dáng, Tạ Cảnh Sơn bỗng nhiên nhớ tới vọng thư bút ký chung một đoạn kể, tam tiến tam lui, lần thứ tư độc chiến độc hỏa nhện đàn, tẫn đồ, sát nhện vương, giờ này khắc này, hắn mới dần dần lý giải vọng thư bản chép tay chung những cái đó bình dị sau lưng chua xót khổ sở cùng sung sướng thỏa mãn. Hắn chỉ nhìn đến Giang Nguyệt Bạch thành tựu, nhìn đến nàng một lần lại một lần đi ở hắn phía trước, lại chưa từng nhìn đến nàng dưới chân lộ là cỡ nào gập ghềnh nhấp nhô. Tiểu Lục, ngươi chạy tới nào? Phía trước truyền đến Giang Nguyệt Bạch thanh âm. Tạ Cảnh Sơn từ vách núi trung bài trừ tới, nhìn đến Tiểu Lục dỗi đến Giang Nguyệt Bạch trên mặt, đèn lồng thượng có ba chữ: có phát hiện. Tấu chương xong, hết chương.